Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1807, tiên linh thánh địa. Hạ Vũ và dừng bước liều chết xung phong, coi như đối mặt trước khi quét sân lão tẩu, nửa bước trường sinh người, vậy phải đánh một trận, nếu không liền được đối mặt, cái khác ba vị trường sinh người. Vẫn không thể có một chút do dự. Hạ Vũ dẫn đầu tiến lên đón. Một quyền oanh thượng, người cương quyền toàn lực thúc giục. Nhiệt huyết xông lên cửu tiêu. Cái thế khí thế, nhìn bằng nửa con mắt bốn phương. Giống như một tôn vương giả. Quân lâm thiên hạ, đánh phía lão tẩu. Hét, giết, oanh, to lớn lực lượng. Để cho lão tẩu ăn cái im lìm thua thiệt. Bất quá cường đại tu vi chống đỡ, để cho hắn thân thể sau không trăm mét, rất nhanh liền ổn định lại, ước chừng ngay tức thì, Hạ Vũ xoay người đem dừng bước ném ra, gầm nhẹ, đi, rời đi nơi này, ngươi làm gì, dừng bước khẩn trương, Hạ Vũ kiên định nói, ta tới cản ở phía sau, tốc đi, đừng lại chỗ này liên lụy ta, không được. Dừng bước không thể nào, đem Hạ Vũ ở lại chỗ này chịu chết, nhưng mà tiên linh thánh địa những cao thủ, mục tiêu là Hạ Vũ, đối với dừng bước căn bản không để ý, cho rằng coi như không ngừng trưởng thành, cũng không cách nào uy hiếp được thánh địa. Hạ Vũ không giống nhau, là cái thiên tài, không thể để cho kỳ thành dài, lão tẩu liền vẫy tay, sau lưng hiện lên đại đạo xiềng xích. Là thật đúng như cùng thực chất đại đạo xiềng xích, quấn quanh hướng Hạ Vũ. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, không khỏi gầm nhẹ, lấy thân là nói, lấy máu là đao, chém, gầm nhẹ. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, khí thế ổn định leo, vận dụng tất cả tu vi, đại đạo sông dài sôi trào, đạo lực lượng gia trì ở tự thân, điên cuồng vận chuyển người cương quyền. Hạ Vũ tay trái, giống như một chuôi lưỡi dao sắc bén, chém ra một đao, xem ở quấn quanh mình màu đỏ đại đạo trên ống khóa. Vốn là tiên linh thánh địa người, cũng lấy là muốn kết thúc. Hạ Vũ bị đại đạo xiềng xích quấn quanh lên, tuyệt đối hữu tử vô sanh, không thể nào tránh thoát. Nhưng mà đạo này khí thế quá mạnh mẽ. Để cho tất cả mọi người đều cảm giác được trong lòng phát mau. Có cảm giác nguy cơ. Ca bóp, màu đỏ đại đạo xiềng xích sinh ra một chút vết rách. Lại có muốn đứt đoạn dấu hiệu. Lão tẩu có trực tiếp nhất ảnh hưởng. Đây là hắn đại đạo xiềng xích. Một khi bị tổn thương, tâm thần tương liên, căn cơ bị tổn thương. Một miệng nghịch huyết phun ra ngoài. Hạ Vũ nhân cơ hội muốn đập chết hàng này, nhưng mà sau lưng truyền tới to lớn sát khí, là bà lão ngay tức thì cảm thấy, muốn một trường đánh giết mình. Hạ Vũ tim hung ác, không hề xoay người trở về thủ, mà là tốc độ nhanh hơn, chém về phía lão tẩu, muốn đập chết hắn, bởi vì Hạ Vũ có mình ý tưởng, mình một đường sinh cơ, liền ở sự lựa chọn này lên, oanh. Không biết một tiếng, Hạ Vũ hoành tay thành đao, đứng ở lão tẩu trên mình, từ đầu đến chân, trực tiếp đem phách là hai nửa, màu đỏ đại đạo xiềng xích bị chém đứt, một đời nửa bước trường sinh người, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành là thật đang trường sinh người. Ngay tức thì toi mạng chết, cái này làm cho tiên linh thánh địa những cao thủ, vô cùng phẫn nộ, tổn thất quá lớn. Đồng thời Hạ Vũ sau lưng bị bà lão đánh trúng, thân thể quần áo nổ tung, da nứt nẻ, thiếu chút nữa bạo thể mà chết, dài người sống một kích toàn lực, quá đáng sợ, tràn đầy đạo lực lượng. Hạ Vũ bị đánh đến, ngay tức thì trước mắt tối sầm, ngất đi, dừng bước một mực không đi, ở vòng ngoài thấy Hạ Vũ bay tới, phóng lên cao. Ôm Hạ Vũ liền chạy trốn xa nguyên thạch rừng rậm chỗ sâu. Dừng bước quay đầu gầm thét. Tiên linh thánh địa, các ngươi chờ, dám giết người long tộc, chờ ta đem tin tức truyền đi, ta xem các ngươi tiên linh thánh địa như thế nào đối phó. Cái gì? Người long tộc? Bà lão sững sốt một chút. Cái khác hai vị trường sinh người cũng là cả kinh. Cho tới bây giờ không biết Hạo Vũ là cái gì long tộc người à. Mà dừng bước đã chạy trốn xa. Chạy khỏi nơi này. Một đầu ghim vào bên trong vây. Chính là đánh cuộc một lần. Xem bà lão những thứ này khốn kiếp. Có dám hay không xông vào. Tiên linh thánh địa người. Hiển nhiên rất tích mệnh. Sẽ không đuổi vào. Bà lão nhưng lạnh như băng nói. Người long tộc thì như thế nào? Không phải chúng ta phương này vũ trụ sinh linh. Ai sẽ quản các ngươi? Bị ngươi một kích toàn lực. Coi như là đỉnh cấp đế đô vậy sẽ ngay tức thì toi mạng. Thằng nhóc này thể xác lại có thể không có bị oanh bảo. Thật là kỳ tích. Một vị khác nho nhã trường sinh người nói. Vị trí thứ ba gầy gò trường sinh người gật đầu nói. Không sai. Thằng nhóc này không sống nổi. Nếu không rút lui đi. Không, ta muốn nhìn thấy tiểu tử này thi thể. Nếu không nan giải ta mối hận trong lòng. Bà lão thấp giọng nói. Hai bên ngoài hai vị trường sinh người khẽ gật đầu. Hiển nhiên đồng ý. Bởi vì bọn họ trú đóng ở nơi này. Còn có những chuyện khác. Bởi vì tiên linh thánh địa và cái khác mấy đại thánh đang thương nghị. Muốn không muốn cầm rừng rậm nguyên thủy. Địch là một cái chỗ khảo hạch. Xuống đi vệ sinh mặt đệ tử đi vào rèn luyện. Dĩ nhiên chỉ là ở vòng ngoài chui luyện. Hẳn không chuyện. Bên kia, Hạ Vũ mệnh treo một đường. Đây là xuất đạo tới nay. Bị thương nặng nhất một lần. Bà lão một trường gần như đánh tan Hạ Vũ sinh mạng căn nguyên. Phá hủy đại đạo chi và. Cũng chính là Hạ Vũ căn cơ. Lần này, tuyệt đối là hủy diệt đả kích. Dừng bước mang Hạ Vũ, núp vào, thấp giọng nói, đạo hữu, chịu đựng à, người thiên phú như thế mạnh, tương lai ắt sẽ có thể trở thành bất hủ già, nhất định phải chịu đựng à, dừng bước đích lẩm nhẩm. Nhìn Hạ Vũ nứt nẻ thân thể, hơi thở suy thoái đến mức tận cùng, quay lại đỉnh đầu hiện lên lục quang, ấn đường lóe lên lực lượng thần bí. Một cổ đậm đà sinh lực, bao phủ ở Hạ Vũ trên mình, đem hắn bao vây, dừng bước không khỏi rung động nói. 3000 đại đạo bên trong, 10 đại chí tôn chi đạo sinh chi đạo, dừng bước ánh mắt rung động, không nghĩ tới Hạ Vũ trên mình, còn cất giấu lớn như vậy bí mật. Lần này, không chỉ là Hạ Vũ hóa thần cảnh ngưng luyện phân thân lúc đó, dung hợp vậy đoàn đồ đặc thù ở phát lực. Không chết năng lực ở phát lực, còn có trọng đồng lực cũng ở đây phát lực. Trọng đồng thứ 5 đoạn năng lực, khai thiên, chính là chí tôn đại đạo ở giữa sinh chi đạo. Nếu không cũng sẽ không thành là triều đại trọng đồng người cuối cùng một loại năng lực. Mà Hạ Vũ thứ 4 đoạn năng lực lại là hủy diệt, đồng dạng là chí tôn chi đạo. Hủy diệt chi đạo, cái này loại đại đạo. Tuyệt đối là bao năm qua hiếm thấy. Một khi xuất hiện, lớn lên đều là nghiền ép cùng đời lực lượng đáng sợ. Hôm nay trải qua bị thương nặng, Hạ Vũ trong cơ thể bí mật, ở một chút xíu tháo ra, cũng ở đây giúp Hạ Vũ vượt qua một kiếp này. Không qua một kiếp này, còn cần Hạ Vũ, có thể hay không vác tới đây. Nếu như không kháng nổi tới, hết thảy đều đưa hóa thành một tràng không. Cái này một tràng lột xác, kéo dài thời gian cũng không ngắn. Dừng bước cái này, nhưng không rời không bỏ. Bảo vệ Hạ Vũ qua 28 cái xuân thu, mỗi ngày đều ở nhắc tới ăn thịt uống rượu, để cho Hạ Vũ nhanh lên một chút tỉnh lại. Tốt cho hắn săn giết yêu thú, ăn tay gấu uống rượu mạnh. Ngày này, dừng bước ngồi ở cửa hang. Nhìn nắng chiều tây rơi, lẩm bẩm, đạo hữu, ngươi người này còn không tỉnh lại, cũng ngủ 28 năm, rượu này ta một người uống không có ý nghĩa à, ha ha, có như thế nhàm chán sao? Đột nhiên một tiếng hơi có vẻ từ tính thanh âm, ở rừng bước sau lưng vang lên, đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, bất ngờ đứng ở sau lưng hắn, dừng bước nhất thời ngây ngẩn, xoay người vui vẻ nói, đạo hữu, người rốt cuộc thức tỉnh. Ừ, thương thế tốt lắm 60%, ta liền tỉnh, mỗi ngày nghe ngươi nhắc tới, lại bất tỉnh đều phải bị ngươi nhắc tới chết. Hạ Vũ trêu ghẹo nói, dừng bước không khỏi lúng túng cười, lẩm bẩm, tỉnh liền tốt, trước thương nặng như vậy, ta lấy vì ngươi chống đỡ không tới, may ta sinh chi đạo lực lượng che chở ngươi. Đúng vậy, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, bất ngờ lĩnh ngộ sinh chi đạo hình thức ban đầu. Hạ Vũ hiện lên đại đạo chi sông, điều thứ 5 màu xanh lá cây đại đạo xiềng xích tình cảnh. Tràn đầy sinh lực, tựa như đại biểu mùa xuân, tràn đầy thanh xuân sức sống, để cho người khí chất ôn hòa gần người. Dừng bước quay lại nói, những năm này, vòng ngoài tới không thiếu người tuổi trẻ, tiên linh thánh địa hàng loạt thiên tài cũng tiến vào, nếu không phải cho ngươi hộ pháp, ta đã sớm ra tay, giết chết đám người kia. Không gấp, tiếp theo chúng ta có rất nhiều thời gian, có thể cùng bọn họ chơi thống khoái. Hạ Vũ trong mắt hiện lên lãnh sắc, ý định giết người đậm đà, bởi vì một kiếp này nhưng mà thiếu chút nữa muốn mình mệnh. Phần này huyết cừu, định trước để cho Hạ Vũ và tiên linh thánh địa thế bất lưỡng lập. Tiếp theo, không giết chết đám này con bê, tuyệt đối không phù hợp Hạ Vũ cá tính. Dừng bước nhưng thấp giọng khuyên can, người thương thế còn chưa lành, cùng hoàn toàn chữa rồi hãy nói. Ta biết, Hạ Vũ tiếp theo, dùng nửa năm thời gian, một chút xíu chữa mình thương thế. Trước là ý thức hôn mê, là thân thể bản năng ở chữa thương. Tiếp theo Hạ Vũ khống chế sinh chi đạo lực lượng, tự động chữa thương, tốc độ nhanh gấp mấy chục lần, thương thế nhanh chóng chữa. Tại thân thể khôi phục đỉnh cấp thời điểm, Hạ Vũ không cách nào ở áp chế tu vi. Dẫu sao ngưng tụ 5 cái đại đạo hình thức ban đầu, mình bất luận làm sao áp chế, thân thể cũng được cưỡng chế tính đột phá. Hạ Vũ phóng lên cao, mặt hướng lên trời lên đông nghịt mây kiếp, hóa thành hình rồng, trẻ trung tiểu long ở đầy trời trong sấm sét tắm. Lần này rừng rậm nguyên thủy khủng bố sinh linh, không có dễ ra tay. Bất luận nói thế nào, nếu như long tộc cũng thuộc về yêu tộc nhóm, bất quá long tộc cao cao tại thượng, thuộc về yêu tộc lãnh tụ vậy tồn tại. Rừng rậm nguyên thủy khủng bố sinh linh, từ rất nhiều nguyên nhân cũng không biết sẽ ra tay xóa bỏ Hạ Vũ. Nhất thời, thanh thế kinh người đế cướp, để cho chung quanh sinh linh đều thấy được, một cái thanh long hiện thế, nhưng mà hết sức kinh người. Vòng ngoài những cái kia thánh địa thiên tài, cho là bên trong thành long tộc cuộc sống, hơn nữa kính sợ, mà rừng rậm nguyên thủy tất cả đại yêu thú, càng không dám suy nghĩ nhiều, dẫu sao là long tộc sinh linh à. Hạ Vũ độ kiếp công thành, ba linh chuẩn đế, thực lực đã sớm đạt tới đáng sợ bước, Hạ Vũ cảm giác thực lực chợt tăng, không thể cùng ngày mà nói. Chí ít lại đối mặt trường sinh người, mình sẽ không thua chật vật như vậy. Hạ Vũ xoay người, ở bên trong vây vào vòng ngoài chỗ giáp giới, đuổi kịp một đầu 10 linh đế đô hổ linh hổ, trực tiếp một chiêu trong nháy mắt giết, kéo trở về, nấu hổ cốt canh, ăn thịt nướng, dừng bước ăn mồ hôi đầy đầu, ăn vài miếng liền không chịu nổi, phụng bồi Hạ Vũ không ngừng uống rượu. Dừng bước thấp giọng nói, ngươi vậy đột phá, có phải hay không dự định trả thù? Ừ, cơm nước xong ta liền đi ra ngoài xem, đi tới chúng ta địa bàn, có thể do không được những thánh địa này đệ tử ngang ngược. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, thâm thúy trong con ngươi thoáng qua lạnh như băng sát khí. Dừng bước hung hăng dùng mình một cái, biết chọc tới tên biến thái này. Là bực nào đáng sợ, ngũ tuyệt thiên tài, ở trong thánh địa vậy hiếm thấy, đủ để trở thành thánh địa trưởng lão đệ tử thân truyền. Tương lai thánh địa nhân vật quyền thế, nơi này, sau khi ăn uống no đủ,